Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 449, chấn động lay động thủ đô. Lãng đệ, người sẽ đem toàn bộ thủ đô huân quý đều đắc tội. Vân Mộng Trạch không nhịn được nói. Trầm Lãng vuốt vuốt trong tay kim khối, cười nói, ca, người sợ đắc tội những thứ này nhạc quốc huân quý sao? Vân Mộng Trạch nói, ta làm sao sẽ lo lắng? Ta là đế quốc đại sứ a, áp căn bản không hề cầu đến bọn họ cơ hội a. Trầm Lãng nói, lấy sau ta cũng không cùng bọn họ giao tiếp a. Đem ngũ điện hạ phù trên thái tử vị sau ta phủi mông một cái rời đi. Quản hắn nhóm chết sống. Hơn nữa ta sớm đắc tội qua bọn họ, còn quan tâm đắc tội nữa nhất lần. Vân Mộng Trạch nói, vậy vạn nhất lấy sau ngươi còn muốn lừa gạt bọn họ làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói, vậy hư cấu một cái càng thêm êm tai cố sự à? Ca ngươi nghe qua rau hẹ sao? Vân Mộng Trạch gật đầu. Trầm Lãng nói, rau hẹ đồ chơi này, cắt hết nhất gốc sau dùng không bao lâu lại sẽ mọc ra. Chỉ nhớ của cá chỉ có 7 hơi thở, mà ở quyền lợi trước mặt, nhân ký ức chưa chắc so với ngư lâu. Vân Mộng Trạch nói, vậy ngươi cảm thấy phù đồ sơn có thể hay không tìm ngươi phiền phức? Trầm Lãng lắc đầu nói, sẽ không biết, ta còn không có dẫm đạp bọn họ điểm mấu chốt. Huống hồ phù đồ sơn phạm vi thế lực ở phía tây tấn quốc bên kia. Có quốc quân cháo ta, tay của bọn hắn còn không đưa tới nhạc quốc tới. Vân Mộng Trạch bất đắc dĩ nhìn Trầm Lãng, như thế gan to bằng trời người. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xuân Miên các bên trong, Ly Khai làm hồng cô nương xính xính căn phòng về sau. Tây Long Tử tước phủ Thế Tử Vương bật thật hối hận. Bởi vì hắn không nhịn được. Trầm Lãng nói xong rõ ràng bạch bạch. Mỗi đụng một lần nữ nhân, lực lượng liền đánh mất 10%. Vương bật cảm thấy phi thường có đạo lý. Bởi vì long huyết mới vừa tiến vào hắn gân mạch, còn không có triệt để chuyển hóa trở thành hắn lực lượng. Còn không vững chắc, lúc này ngươi như tiết dương khí. Cái kia lực lượng sói mòn cũng rất bình thường. Không phải có một câu cách ngôn mà. Đồ chơi kia năng lượng tương đương với gấp 10 lần huyết a. Hắn thực sự nhịn không được à. Nhưng hắn lại siêu cấp đã nghiền. Bởi vì hắn lần nữa nhặt tôn nghiêm của nam nhân. Đem xính xính cái yêu tinh này giết được quang mũ cởi giáp. Khóc giống cầu xin tha thứ. Phía trước vứt bỏ mặt. Hiện tại toàn bộ tìm trở về, nhìn nàng mê ly khuôn mặt cùng sùng bái nhãn thần, miễn bàn có nhiều kiêu ngạo, nhưng hắn tâm thật ở dỉ máu, đánh mất 20% huyết mạch lực lượng a, nhưng là thật rất khó nhẫn a. Ta Vương bật phát thệ, từ hôm nay trở đi trong một tháng ta tuyệt đối không động vào nữ nhân. Như đụng để ta lần nữa trở lại phía trước, uể oải không chịu nổi dáng vẻ. Cái này đối với hắn mà nói, cơ hồ là độc nhất lời thề. Theo tiểu yêu tinh xính xính căn phòng xuất hiện về sau, Vương bật phách lối đi tới Vương Bát bước, đã ăn no, hiện tại hẳn là đi trang bức vẽ mặt, ta muốn làm cho cả thủ đô biết, ta Vương bật cũng nữa không phải ngày hôm qua Vương bật. Khí ngã khí giả tạc nhật bất khả lưu, bài thơ này đã nổi danh. Ngay từ đầu có người nói là Lan người điên làm, nhưng về sau lại mạc danh kỳ diệu trở thành Trầm Lãng tác phẩm. Nói Lan người điên chỉ là nhớ xuống mà thôi. Tiếp qua vài cái tháng, ân khoa thi hội tựu muốn bắt đầu. Hết thảy người đọc sách đều ngừng thở nhìn chằm chằm Lan người điên cùng Lan thị 10 huynh đệ. E sợ cho bọn họ lại đi tham gia. Chẳng qua cho đến bây giờ, bọn họ hoàn toàn không có muốn tham gia văn võ thi hội ý tứ. Nay thiên đã là đêm khuya, thế nhưng đối với thủ đô con nhà giàu mà nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Xuân Miên các tiếng người huyên náo, ấm áp như xuân. Thủ đô có hai đại tuyệt diệu đi chỗ, Thu Sầu Cư, Xuân Miên Các, trước người là văn nhân yêu mến đi địa phương, sau người là võ tướng con dòng cháu giống yêu mến đi địa phương. Thu Sầu Cư, vừa nghe chính là ngâm thơ đối câu, quá giả trang, Xuân Miên Các thật tốt, vừa nghe cũng biết là chỗ ngủ, toàn bộ thủ đô võ tướng huân quý gia con nhà giàu. Có hơn phân nửa đều ở chỗ này chơi. A, đây không phải là Vương Ba Hơi sao? Nhìn thấy Vương Bật đi tới Vương Bát bước, rất nhiều người tức thì khó chịu. Cát, người Vương Bật kiêu ngạo cái gì? Chính là Tây Long Tử tước phủ thế tử mà thôi. Ở thủ đô, các ngươi ra tước vị coi như là một cái tay mơ. Mà Vương Ba Hơi, chính là của hắn biệt hiệu. Nói đúng là hắn bản lĩnh quá yếu, gánh không được thời gian ba cái hô hấp. Cái này thiên hạ thật chỉ có lấy sai tên, tuyệt đối không có gọi sai biệt hiệu. Chẳng qua một dạng tình hình xuống, những thứ này huân quý gia con nhà giàu cũng sẽ không vạch mặt, sẽ không trước mặt kêu. Chỉ có chết đối đầu mới có thể hô như vậy nhục nhã tính biệt hiệu. Này thì thủ tiêu Vương Bật chính là Dương Vũ phủ bá tước thế tử Hoa Hùng. Người này cùng Vương Bật tuyệt đối là đối thủ một mất một còn. Vì sao? Bởi vì Vương Bật phụ thân cướp đi Hoa Hùng phụ thân Hoa Đình bá tước vị trí. Hoa thị gia tộc cũng đã từng là phi thường hiển hách. Nhưng là bởi vì ở trên một hồi đoạt chính tranh trên đứng sai đội. Sự thực lên. Đương thời Hoa Đình bá tước thật vẻn vẹn chỉ là đi Ninh Nguyên Vũ Vương Tử Phủ đi tới tiễn một lần. Lễ vật mà thôi, Ninh Nguyên Hiến lên ngôi làm vua về sau tiến hành đại thanh tẩy. Đương thời Hoa Đình bá tước tẫn quản giữ được tánh mạng. Nhưng là lại đứng dựa bên. Về sau hắn liều mạng quỳ liếm quốc quân. Chọn nịnh bợ chừng 10 năm. Rốt cục lại một lần nữa đạt được quốc vương tín nhiệm. Tiếp lấy hoa giá thật lớn đi mưu cầu Thiên Bắc hành tỉnh phó đề đốc chức vụ. Hoa đồng tiền vô số, đầu gối cũng quỵ đến độ muốn phát xanh. Vị trí này cũng rốt cuộc phải tới tay, nhưng không nghĩ tới, Vương Thuật trực tiếp hoành đao đoạt ái, đem vị trí này cắt đứt. Chuyện này, cái này nhất định có thể so với thù giết cha a. Đương nhiên, về sau vì cất cao Nam Cung Ngạo vị trí, Thiên Bắc hành tỉnh phủ đề đốc bị xóa, đổi thành Trấn Bắc phủ đại tướng quân, Vương Thuật cũng trở thành Trấn Bắc phủ đại tướng quân đệ tứ bà thủ. Có quyền thế vị trí một ngày ném, sẽ thấy cũng không về được. Bây giờ Hoa Đình bá tước vẫn còn ở trong Xu Mật Viện mặt ngây ngô, đảm nhiệm một cái quan tam phẩm, trên không được lên. Xuống không được, hắn không biết làm sao không được Vương Thuật, thế nhưng hắn nhi tử nhưng có thể lấn phụ Vương Thuật nhi tử a. Cho nên Hoa Hùng cùng Vương Bật cũng trở thành đối thủ một mất một còn. Hai cái người mắng nhau qua vô số lần, cũng đánh lộn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng xấu hổ là Vương Bật mỗi một lần đều là thất bại người. Không được quản so với xoay cổ tay, vẫn là đấu vật. Vẫn là luận võ toàn bộ đều bại bởi Hoa Hùng. Thậm chí ở nam nữ về điểm này sự tình, cũng thua thương tích đầy mình. Vương Ba Hơi cái ngoại hiệu này, chính là Hoa Hùng lấy. Lâu ngày, Vương Bật đều sợ Hoa Hùng. Mỗi lần nhìn thấy đều đi vòng. Đến nhất sau đơn giản hoàn toàn tách ra hắn. Có Hoa Hùng ở địa phương, hắn tuyệt đối nhượng bộ lui binh. Nếu không thì mỗi một lần đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Thực sự quá ném, lũ chiến lũ bại, mấy cái này tháng Vương Bật thậm chí cũng không dám tới Xuân Miên Các. Nay trời tối trên hắn lại một lần nữa đánh trở lại. Chẳng những muốn ở xính xính yêu tinh thân trên tìm về tôn nghiêm của nam nhân, còn muốn ở Hoa Hùng thân trên tìm về tôn nghiêm của võ già. Báo thù rửa hận, đang ở nay muộn. Hoa Hùng, ngươi nói cái gì? Nói thêm câu nữa thử nhìn một chút. Vương Bật ương ngạnh đạo. Hoa Hùng kinh ngạc. Cái này Vương Bật này cái này yếu kê hôm nay là uống nhầm thuốc sao? Nhìn thấy hắn chẳng những không chạy trốn, hơn nữa còn dám ngay mặt gọi nhịp. tức thì hắn nắm tay nắm chặt, cả người phát sinh từng đợt xương cốt giòn vang. Cái này Hoa Hùng trời sinh hùng tráng, khí lực rất lớn, phía trước mỗi một lần đều có thể triệt để nghiền ép Vương Bật. Làm gì? Vương Bật, ra ra vài cái tháng không có đánh ngươi, da thịt ngứa. Vương Bật đứng ở thang lầu bên trên, lớn tiếng nói, Hoa Hùng, phía trước ngươi lấn ta nhục ta, hôm nay ta muốn thập bội hoàn lại. Nay trời tối trên náo nhiệt, trên trăm cái huynh đệ đều ở đây, trên trăm cái mỹ nhân cũng đều nhìn, người ta luận võ như thế nào? Như ai thua, quỳ xuống trên dập đầu ba cái kêu ra ra ta sai. Lời này vừa ra, toàn bộ Xuân Miên các tức thì sôi trào. Ở đây tất cả hoàn khố cùng chị gái và em gái dồn dập tiến tới góp mặt. A, Vương Ba hơi đây là uống say sao? Cũng dám cùng Hoa Hùng luận võ. Phía trước hắn bại bởi Hoa Hùng ít nhất vài chục lần chứ. Đâu chỉ à, đơn giản là gặp một lần bị đánh một lần. Ở Hoa Hùng thủ hạ liền ba chiêu đều ngăn cản bất quá. Hơn nữa biến được càng ngày càng đồ ăn. Vương Bật đây là hoa ngược, thật sự là sống được không thoải mái. Nghe tất cả mọi người làm thấp đi, Vương Bật trong lòng sảng khoái vô cùng. Muốn chính là cái này hiệu quả. Tất cả mọi người làm thấp đi ta, tất cả mọi người khinh thường ta, nhưng sau ta đại phát thần uy, trực tiếp đem Hoa Hùng đánh nửa chết, kinh bảo tất cả mọi người trong mắt, hưởng thụ tất cả mọi người khiếp sợ. Sảng khoái hơn a, đây mới là trang bức vẽ mặt a, ngươi dám không? Hoa Hùng, Vương Bật hét lớn. Hoa Hùng ha ha cười nói, ngươi cam lòng cho chết, ta liền cam lòng cho chôn. Vương Bật nói, nói mà không có bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Nhưng về sau, hai cái người ngay trước mấy trăm người mặt lập hạ luận võ khế ước. Thua người quỳ xuống trên dập đầu ba xuống, đồng thời hô to, ra ra ta sai, hơn nữa coi như xuất hiện thương vong, cũng tuyệt đối không được truy cầu bất luận cái gì trách nhiệm. Tiếp lấy Xuân Miên các bọn tiểu nhị dồn dập động thủ, đem đại sảnh trung ương cái bàn toàn bộ dọn đi, dọn dẹp ra một cái 30 thước vuông tả hữu đất trống. Đặt tiền cuộc a, đặt tiền cuộc a, đổ Vương Bật thắng, nhất bồi ngũ a, nhất bồi 6, nhanh tới đây đặt tiền cuộc a. Nhất bồi 7, có người đặt tiền cuộc sao? Kết quả, không có một đi đặt tiền cuộc. Tất cả mọi người cảm thấy Vương Bật phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn võ công khoảng cách Hoa Hùng thực sự quá lớn. Phía trước hai người đánh qua vài chục lần, Vương Bật toàn bộ thảm bại. Hoa Hùng khí lực quá lớn, mà cầm cái người là một cái siêu cấp đại quý tộc. Ninh Khánh, phụ thân của hắn chính là hiện nay Vương Thúc Ninh Khải. Tiểu công gia, vì sao không thể mua Hoa Hùng thắng a? Có người hô, Ninh Khánh nói, vậy không bằng ngươi tới mở cái này đánh cuộc. Không được quản tỷ số bồi có nhiều thấp, chỉ cần vượt lên trước nhất, ngươi thu nhiều thiếu ta đạt bao nhiêu. Hoa Hùng tất thắng không thể nghi ngờ. Ai muốn mở hắn đánh cuộc ai là ngốc bức. Hét quát vài lần về sau, đều không có một người đi mua Vương Bật thắng. Tiểu công gia Ninh Khánh liền muốn thôi. Kết quả Vương Bật vung tay lên nói, ta mua 1.000 kim tệ, mua tự ta thắng. Nhưng về sau, chọn 1.000 kim tệ trồng chất tại cái bàn lên. Tiểu công gia Ninh Khánh kinh ngạc, nhưng sau gật đầu nói, được, cái này tiền đặt cược ta thu. Trong nháy mắt mọi người càng thêm kinh ngạc, Vương Bật hôm nay là bị kích thích, đầu óc triệt để vào thủy, chẳng những muốn ăn đòn, hơn nữa còn chủ động rủi ro. Trong nháy mắt, rất nhiều hoàn khố liền nữ nhân cũng nhìn không được trên chơi, chăm chú nhìn Vương Bật cùng Hoa Hùng không gì sánh được. Cong! Một tiếng chiêng vang, luận võ bắt đầu. Hoa Hùng dữ tợn cười một tiếng, Vương Bật, nay Thiên Gia Gia đánh liền đoạn ngươi một chân, để cho ngươi nếm thử người què tư vị. nhưng sau hắn giơ lên trong tay mộc côn, không gì sánh được hung mãnh hướng Vương Bật tiến lên. Đối với Vương Bật, hắn hoàn toàn hết hành hạ, tốc độ đánh thắng, lực lượng đánh thắng, chỉ bất quá trước đây không có ký kết khế ước, không dám hạ ngoan thủ. Lúc này đây chẳng những muốn đem Vương Bật đánh nửa chết, còn muốn đoạn hắn một chân. Nhưng mà một giây kế tiếp chung, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Vương Bật dĩ nhiên cũng làm vọt tới trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, răng rác, Hoa Hùng đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau cảm giác được xé tâm đau nhức, bởi vì hắn xương bánh chè bị đánh gãy, mọi người tức thì ngẩn ngơ. Vương Bật tốc độ đã vậy còn quá nhanh, chẳng những tránh thoát Hoa Hùng nhất côn, hơn nữa trực tiếp quất trúng Hoa Hùng đùi phải. A, Hoa Hùng ôm bị đập cắt đùi phải, tại trên đất liều mạng hét thảm. Vương Bật tiến lên, một tay nắm lên hơn 200 cân Hoa Hùng, chợt ném một cái, trực tiếp ném ra đến mấy mét bên ngoài. Tỉ như kết thúc, Vương Bật miểu sát Hoa Hùng. Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ. Trời ơi, Vương Bật lúc nào biến được lợi hại như vậy? Chẳng những tốc độ biến nhanh, lực lượng dĩ nhiên cũng thay đổi tốt vài lần. Lúc trước hắn là một phế vật a, lần này ân khoa võ cử sát hạch đệ nhất quan liền bị thua, khoa đá liền đề đều không nhấc nổi, trở thành võ học sỉ nhục. Cái này Hoa Hùng người cũng như tên, tựu như cùng gấu một dạng cường tráng, có chừng hơn 200 cân a. Vương Bật dĩ nhiên một tay liền nhắc tới, quá kinh người. Hắn đây là có kỳ ngộ gì sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.